Đại chiến lớp học, chương 3, các học sinh trường Rorin 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông 3, các học sinh trường Rorin 2. Ren dê dê dê, reng, reng, tiếng chuông của trường ngàn kim liên rung lên, kèm theo một chút hồi hộp, một chút vui mừng. Nhưng với Kiều Ly, đây là một cơn ác mộng. Không phải cô ghét bọn họ, càng không phải họ có thù oán gì với cô. Mà cô sợ gặp lại Lý Kiệt, người tình đầu của cô và Mẫn Mẫn, một người bạn cô đã coi là rất thân nhưng đã quay lưng lại với cô. Còn Bảo Uyên thì sao? Với cô họ là ác mộng, một ác mộng khủng khiếp nhất, một ác mộng mà đứa trẻ 6 tuổi ngày đêm nằm mơ thấy mình bị bóp nghẹt. Lúc cô mới vào trường, họ luôn kinh thường cô đã cắn răng chịu đựng. Một ngày kia, 6S xuất hiện, cô tưởng họ là những người tốt. Nhưng cô đã lầm, họ đánh cô, chế giễu, kinh thường cô. Và lúc đó, cô đã quen được Kiều Ly khi ngồi khóc một mình. Kiều Ly lúc ấy là một cô nàng mạnh mẽ và ngây thơ. Lúc đó, Ly khóc dữ lắm. Nhưng rồi cậu ấy đã đứng lên, khuyên nhủ cô phải thật mạnh mẽ, cậu ấy như bà cụ non ấy, thật là quá đáng, không thể tha thứ, Gia Tuệ đập bàn, bọn nó dám làm tổn thương baby của Hoàng Gia Bảo này thì tớ thì sẽ giết chết bọn chúng. Gia Bảo phẫn nộ, đáng lẽ các cậu phải chuyển đến trường Rorin nhưng các cậu lại xin vào trường ngàn kim liên. Ngọc Đức nhẹ nhàng nói, ừ, vì vậy tụi tớ mới quen được mấy đứa siêu quậy như các cậu chứ. Kiều Ly tự hào nói, hích, các cậu thật đáng thương. Ngọc Anh chấm nước mắt, thôi nào Ngọc Anh, hay là chúng ta bày trò cho bọn họ một vố đi. Bảo Uyên nói, tớ tán thành, lâu lâu lớp trưởng tuyệt vời của lớp chúng ta mới đưa ra một ý kiến hoàn hảo. Tớ tán thành luôn, Nhật Phong cười, tớ cũng tán thành, từ lúc đi học sau mấy ngày nghỉ tới giờ tớ chưa được khởi động chân tay rồi. Minh Di hào hứng, tớ nữa, Ngọc Đức nói, được rồi, bàn kế hoạch đi nào. Bảo Uyên hô to, cứ làm thế này, có ổn không, sao không, ừ tiến triển nhanh lên, tụi nó sắp vô rồi kìa. Đằng kia có cái xô kia, thiếu mỗi nước không à, tôi mang nước nè, đổ vô, sau những giây phút cực khổ cuối cùng tất cả đã hoàn thành xong trò quỷ quái của mình. Bọn nó hí hửng ngồi xem mấy thằng con trai lo phần còn lại. Cộp cộp, lớp S và lớp F kia, chuẩn bị vào vị trí. Phúc Nam hô to, ok ok, tất cả đồng thanh, cài, ào ào, bây giờ, toàn thể những người đứng đầu lớp S và F đang ướt nhẹp. Lớp F đang bất động, lớp S đang kinh động, ai bày ra trò này, người đứng đầu lớp S hô to, chấm, mau ra đây, người đứng đầu lớp F hét lên, trời ơi, mấy bạn lớp F và S à, sao nổi nóng thế? Đã đến lớp rồi thì mau vô ngồi đi, kẻo đứng đó mỏi chân sau đó cẩn thận liệt luôn đôi chân thì uổng lắm. Gia Tuệ ngây thơ khuyên giải, cậu, một đứa con gái lớp S hét lên, thôi nào Ái Vi, chúng ta chỉ học ở đây có mấy ngày, quan tâm chúng nó làm gì. Hạo Thiên, người đứng đầu lớp S lên tiếng, has, chập vụ này nói mãi nói hoài chắc bọn ngố lớp S cũng không hiểu đâu ha. Thôi thì gọi lớp trưởng. Kiều Ly từ đâu xuất hiên nói, Kiều, Ly, Ái Vi và Lý Kiệt hét lớn, ủa, Vi Kiệt, quý hóa quá, lại được gặp hai cậu ở đây, lâu không gặp cậu vẫn còn. Sống, cơ à, Kiều Ly mỉa mai nói, Kiều Ly, sao, cậu, Lý Kiệt lắp bắp, thay đổi chứ gì, cậu ấy thay đổi từ lúc chuyển trường rồi. Bảo Uyên lên tiếng, cô, là, Hạo Thiên ngạc nhiên, chợt không ngờ lại gặp lại mấy người, đúng là oan gia ngõ hẹp. Bảo Uyên nhếch môi, cái nhếch môi ấy làm cho lớp S và F không an tâm chút nào. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đón xem chép 4 nhé, cách chương.